biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, tiến sĩ Halin, Quinzo, Maggie đọc tập hồ sơ trên tay về một người mới vừa bị tống vào cái nhà tù của cô. Ồ, một cô gái bị tình yêu điều khiển lý trí. Sau đó mở cánh cửa thả con quái vật ra ngoài. Maggie, cô phải canh chừng cô nàng này cẩn thận. Cô ta có thể có một mối quan hệ đặc biệt với hoàng tử tội phạm, dưới cống ngầm của Gotham đấy. Một người bên cạnh lên tiếng. Maggie khinh thường cười. Muốn cứu người từ nơi này. Vấn đề là hắn phải biết được nơi này ở đâu. Hơn nữa, chưa chắc Joker đã muốn cô tiến sĩ ngu xuẩn này. Ha ha ha, Halin ngồi trong phòng tối. Chỉ có một cảnh cửa sổ nhỏ xíu trên cao để ánh sáng tiến vào căn phòng tù này. Thế nhưng dường như cánh cửa sổ đó chỉ để làm cảnh. Từ khi bước vào nơi này, ánh sáng chưa bao giờ lọt qua từ cánh cửa đó. Halin Quinzo, đây là phần ăn của cô hôm nay. Maggie đích thân mang đồ ăn tới phòng của Halin, đặt lên bàn cho cô. Cô ta nhìn Halin vẫn giữ nguyên một bộ dáng chờ đợi như vậy thì nhịn không được lắm miệng cười lạnh nói. Chờ đợi, có ích sao Halin? Hắn là The Joker, hoàng tử tội phạm của Gotham. Joker sẽ không yêu bất cứ ai. Những lời nói ngọt ngào hắn nói cho cô ở nhà thương điên Arkham chỉ là lừa dối cô. Halin, hắn chỉ lợi dụng cô thôi. Halin run rẩy, cô tức giận nhìn Maggie hét lên. Cút ra ngoài, Maggie nhún vai đóng cửa lại. Thế nhưng trước khi đi vẫn chêm vào một câu khiến cho trái tim của Halin máu tê đầm đìa. Halin, cô thật đáng thương. Không, anh ấy tuy rằng không yêu mình, nhưng chắc chắn mình là một người đặc biệt. Halin lẩm bẩm, nước mắt chảy ra. Cô là người duy nhất mà Joker đồng ý cho ở bên cạnh. Cũng là người duy nhất hắn chịu chia sẻ những ký ức của quá khứ. Chắc chắn là Joker vẫn để ý cô. Hắn đúng là lợi dụng cô. Thế nhưng chắc chắn cô vẫn có một vị trí trong lòng hắn. Maggie đứng bên ngoài cánh cửa lắc đầu quay lưng rời đi. Ngu xuẩn, loại đàn bà ngu ngốc như Halin Maggie đã thấy quá nhiều rồi. Cô ta sẽ không bao giờ tỉnh ngộ ra được khỏi cái bẫy của tên thợ săn lão luyện đó. Cho tới tận khi bị hoàn toàn vứt bỏ. Joker, buông tha cho cô ta đi. Maggie nhớ tới những tài liệu về gia đình và quá khứ của Halin thì khẽ cảm thán. Halin Quinzo này đã đủ đáng thương rồi. Ngài Joker ạ, tốt nhất bây giờ hắn ta cứ vứt Quinzo ngu ngốc này như một con búp bê rách đi. Đừng cho cô ta hy vọng. Cô ta sẽ dễ từ bỏ cái tình yêu vô vọng này hơn nhiều. Joker, kế hoạch lần này của anh rất thú vị. Gã rời hắn cũng chẳng thể nào ngờ nổi. Rapo vô cùng tán thưởng nhìn Joker. Anh quả là thiên tài. Đôi khi, anh chỉ cần một chút thứ này, một chút thứ kia. Joker vô cùng quái dị cười khàn khàn. Và nhìn đi, một kế hoạch ngu ngốc thậm chí có thể đánh bại cả một kẻ thông minh như Batman. Rapo co rút khóe miệng. Quả đúng là như vậy. Hành động của bọn họ rất công khai. Batman cũng đã rất nhiều đêm chạy đi điều tra. Thế nhưng đều không hề có kết quả. Ha ha ha, ai mà ngờ được kế hoạch chỉ đơn giản là đặt vài quả bom dưới lòng đất trong thành phố mà thôi chứ. Rapo cười to, ngài Joker, đi cùng ngài chưa bao giờ có một ngày nào nhàm chán cả. Hả, nhàm chán? Joker giật mình quay lại nhìn Rapo. Sau đó hắn cười lớn cào cào mái tóc màu lục của mình. Thôi nào, nếu ta là một người nhàm chán, ta sẽ tự kết liễu chính bản thân mình. Rapo nhỏ bé à, được rồi, it's show time. Joker lấy ra một chiếc hộp đen từ trong lồ ưng ngực. Những ngón tay linh hoạt múa may. Hắn ngửa đầu nói với Rapo. Xem đi Rapo bé nhỏ. Chỉ một cái nút nhỏ màu đỏ này thôi sẽ khiến cho lòng đất của Gotham nát nhừ như tương cà. Và, bùm, trong tiếng cười man dợ của Joker, lòng đất của Gotham ngay lập tức xảy ra rất nhiều vụ nổ lớn. Thật nhiều công trình ngầm sụp đổ. Hả, chuyện gì vậy? Halin đang ngồi trong phòng giam đột ngột cảm nhận một trận trời đất rung chuyển. Sau đó thì cánh cửa phòng điện tử của cô đột ngột mở ra. Ngay lập tức không chút nghĩ ngợi, Halin lao ra ngoài. Bên ngoài cũng có rất nhiều cửa phòng tù mở ra. Tù nhân chạy nhảy hỗn loạn khắp nơi. Halin nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Cô phải tìm được Joker. Đây rồi, cửa thoát ra nhà tù. Halin cười đắc ý nhanh chóng theo vài phạm nhân chạy tới. Ai ngờ được phía sau đã có người đuổi tới. Bắt bọn họ lại, Maggie cầm súng trên tay nhanh chóng bắn về phía Halin. Trong lúc cấp bách, Halin túm lấy một người bên cạnh che cho mình. Xin lỗi nha, cô cười lớn. A-hát, đồ, khốn nạn. Hắn co quắp ăn vài phát đạn của Maggie. Oán hận trừng mắt nhìn Halin trốn phía sau. Sau đó tắt thở chết đi. A-hát chết tiệt. Maggie bực mình nhìn khẩu súng đã hết đạn trên tay. Luống cuống chạy tới muốn chế ngự Halin. Dường như Maggie xinh đẹp đã quên. Nhìn Maggie xông tới, Halin cười cười, đối diện với nắm đấm của Maggie. Cô nhẹ nhàng cong người một độ cong tuyệt đẹp tránh thoát. Sau đó túm lấy cổ áo cô ta vật xuống, kết thúc với một cú đấm vào mặt. Tôi là một vận động viên thể dục dụng cụ đó nha. Halin, Maggie R3N gì? Sau đó ngất đi. Ha ha ha, ngài gì của em tới đây. Halin nhảy lên cửa thoát hiểm, nhanh chóng mất hút vào bóng đêm. Cách chương.